dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được nhận về hầu phủ, vì thấy tên này quá tho tục, hầu phủ đổi tên nàng thành Tô Huyền, cùng chữ Huyền với tên kiếp trước của Ngu Huyền. Có lẽ vận mệnh đã định sẵn cơ hội xuyên không này. Trong cuốn tiểu thuyết Đoàn Sủng này, giả tiểu thư Tô Khinh Nhu thông minh, hiền lành, được mọi người yêu quý từ hoàng tử, hoàng quý phi cho đến các nha hoàn bà tử. Cha mẹ hầu phủ cũng cưng chiều nàng từ nhỏ, có cả một người anh trai cuồng yêu em gái. Thật đúng là một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào từ đầu đến cuối. Còn Tô Huyền, nhân vật đối chiếu, lại ở cực đoan đối lập. Vì lớn lên ở nông thôn, khí chất và học vấn của nàng không thể so sánh với Tô Khinh Nhu. Tính cách của nàng càng ác liệt hơn, trong khi Tô Khinh Nhu đúng như tên gọi, ôn hòa dịu dàng, thật thiên kim Tô Huyền lại là một cô gái đanh đá. Tâm địa hẹp hòi, luôn cảm thấy nữ chính cướp mất cuộc sống vốn thuộc về mình. Vì thế, nàng luôn nhằm vào nữ chính, tranh sủng và tranh giành đàn ông. Điều chớ trêu là những thủ đoạn của nàng đều vụng về. Mỗi lần âm mưu đều bị phát hiện, thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, luôn tự đẩy mình vào chỗ chết. Nàng là một nhân vật phản diện với vẻ mặt và tính cách cực kỳ ác độc. Một nhân vật phản diện như vậy tự nhiên không có kết cục tốt. Sau khi hãm hại nữ chính và suýt chút nữa khiến nữ chính mất mạng, hầu phủ quyết định đuổi nàng ra khỏi nhà, gửi nàng đến một trang trại ngoại ô để nàng tỉnh ngộ. Trang trại này tuy không bằng hầu phủ, nhưng vẫn tốt hơn cuộc sống nghèo khó ở nông thôn mà nàng từng trải qua. Nguyên chủ ban đầu nản lòng, thậm chí cảm thấy sống yên bình ở trang trại suốt đời cũng tốt. Không ngờ khi nàng vừa bắt đầu chấp nhận cuộc sống này, hầu phủ lặng lẽ sắp xếp hôn sự cho nàng với con trai út của thượng thư bộ hộ. Vương Đại Nhân, vị tiểu công tử này ở kinh thành nổi tiếng là công tử ăn chơi, không lo làm việc đàng hoàng, ỷ thế làm sằng làm bậy. Dù còn trẻ nhưng hậu cung đầy thiếp thất và thường xuyên lui tới các chốn phong hoa. Ở kinh thành, ai cũng biết đến hắn. Nguyên chủ tất nhiên không muốn náo loạn vài lần, thậm chí dùng tính mạng uy hiếp. Nhưng hầu phủ chỉ cử hai bà già thô kệch giám sát nàng và bỏ qua mọi ý kiến của nàng. Và Ngu Huyền, chính vào lúc nguyên chủ nhảy hồ tự sát, đã xuyên không đến. Sau khi xuyên không, nàng bị sốt cao mấy ngày, tĩnh dưỡng suốt 10 ngày mới tạm thời hồi phục cơ thể này. Trong nguyên bản, khi Tô Huyền gả vào nhà vương gia, đó mới thật sự là khởi đầu của ác mộng. Vị công tử nhà vương gia có xu hướng bạo lực nghiêm trọng, thích nhất là tra tấn phụ nữ. Hơn nữa, vị công tử này còn thích nữ chính Tô Khinh Nhu. Sau khi cưới Tô Huyền về, hắn càng hành hạ và nhục mạ nàng để trút giận. Ngay trong đêm tân hôn, nguyên chủ đã bị đánh đập tàn nhẫn, sợ hãi đến mức chạy về hầu phủ cầu cứu. Không ngờ hầu phủ lại chỉ trích nàng không biết lễ nghĩa, đưa nàng trở lại nhà chồng, yêu cầu nhà chồng dạy dỗ nàng trở thành một người vợ đủ tư cách. Sau chuyện này, người nhà vương gia càng không đối xử tử tế với nàng. Chủ mẫu và lão phu nhân nhà vương gia vốn là những người bênh vực con cháu mình, hoàn toàn không xem nàng là con người. Cách chương.